Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410: Nghiền ép, nghiền ép. Đuổi tận giết tuyệt. Hơn 2 vạn cái bất hủ cường giả hợp lực, phong hỏa lôi đình, dị thú bay lên không trung, loại loại thần thông đầy trời phun trào. Những cái này thần thông liếc nhìn lại hoảng sợ đập vào mắt, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa ở giữa hết thảy. Liền hư không đều tại mảng lớn sụp đổ. Tại những cái này thần thông chi hạ, từng cái dị tộc bất hủ trợn mắt nhe răng cười, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, thần sắc trên mặt tàn bạo tràn ngập khoái ý. Không nguyện ý buông tha Trần Trường Sinh bị oanh giết bất kỳ một cái nào chi tiết. Bá, Trần Trường Sinh liếc nhìn toàn trường, lạnh lùng cười một tiếng bỗng nhiên khởi hành. Hắn biến mất tại nguyên chỗ, mảng lớn như sóng to gió lớn vọt tới thần thông căn theo không kịp hắn quỹ tích. Bốn phương tám hướng thần thông va chạm cùng một chỗ, tự hành hủy diệt. Ngay sau đó Trần Trường Sinh hiện thân lần nữa. Chỉ gặp hắn nhất quyền đánh ra, phảng phất oanh sập không gian, lại là rất nhiều thần thông tại khoảng cách phá toái. Phanh phanh phanh phanh phanh, Trần Trường Sinh giống như là thần dũng vô cùng chiến thần. Thân hình tại thần thông thủy triều trong né tránh, tránh đi đại lượng thần thông đồng thời, hắn dưới nắm tay cũng hủy diệt ven đường đại lượng thần thông chi lực. Thân hình tan tác, giống như vô địch, đây hết thảy đều nhanh để cho người ta hoa mắt. Chỉ gặp từ nơi này chút thần thông đầy trời phun trào bắt đầu, lại đến chỗ có thần thông chi lực tán đi sụp đổ về sau, Trần Trường Sinh toàn thân tử kim thần quang lấp lóe, mang theo vô địch thần uy từ sụp đổ trong hư không đi ra. Cả người lông tóc không thương. Cái gì? Chỗ có dị tộc hãi nhiên biến sắc, trong lòng sợ hãi lại lần nữa hiển hiện. Trừ bỏ chính đang thi triển kỳ quái thần tử đế tử các loại thiên kiêu, bọn họ những cái này đánh ra thần thông bất hủ không có 2 vạn cũng có hơn 1 vạn cái. Hợp nhiều cường giả như vậy oanh sát, Trần Trường Sinh vậy mà vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì. Đây là bất hủ cảnh giới. Trên đời này làm sao có thể có mạnh như vậy bất hủ. Đáng chết, vẫn chưa xong đâu. Phía dưới cổ thiên vương đồng lỗ lay động. Trần Trường Sinh cường đại đã vượt qua hắn nhận biết phạm trù. Cái này khiến hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh đồng thời, cũng là sát cơ sôi trào. Chỉ gặp cả người hắn sau lưng hư không biến ảo, đế tử cấp thiên kiêu thần thể dị tượng giờ khắc này triển khai. Cùng lúc đó, tại hắn bốn phương tám hướng, mấy ngàn dị tộc thiên kiêu thần thể dị tượng đồng dạng phá không, ùn ùn kéo đến hướng Trần Trường Sinh nghiền ép mà đi. Dùng thần thể dị tượng, Trần Trường Sinh liếc nhìn bốn phương tám hướng đông đảo thiên kiêu kỳ quái, lạnh lùng cười một tiếng, thể nội truyền ra một tiếng long ngâm, liền phảng phất hắn thái cổ long huyết thánh thể nhận khiêu khích, kìm nén không được muốn phá thể mà ra bộ dáng. Ngay sau đó Trần Trường Sinh sau lưng kỳ quái sinh ra, hắn chỗ tại hư không trong nháy mắt trở nên sáng chói hoàng kim nhan sắc. Mà tại cái này kim sắc trong không gian, một mảnh thái cổ thịnh cảnh hiện ra. Ngang tại hoàng kim thái cổ kỳ quái trên 9 tầng trời, một đầu toàn thân giống như hoàng kim chế tạo ngũ trảo kim long nhô ra tầng mây, hướng phía thiên khung phía dưới trợn mắt gào thét, phảng phất như là thái cổ thánh thể tại đối thiên hạ này hướng hắn khiêu khích sở hữu thần thể đáp. Lại, sau một khắc, thái cổ buông xuống, kỳ quái va chạm, chỉ gặp thiên địa phảng phất làm 2 đoạn. Thái cổ kỳ quái ở trên, đầy trời kỳ quái tại hạ, mà theo hoàng kim kỳ quái khuếch trương lan tràn, phía dưới này mấy ngàn cái thần thể dị tượng từng cái tới tiếp xúc. Va chạm, oanh, thái cổ kỳ quái không thể ngăn trở nghịch, đầy trời kỳ quái tại ngũ trảo kim long phía dưới rung động, ngừng bước không tiến, thậm chí liên tục bại lui. càng thậm chí hơn, một số yếu ớt kỳ quái tại vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt liền vỡ nát. Mà thái cổ kỳ quái bá đạo mạnh mẽ, tiếp tục vô pháp ngăn lại lan tràn khuếch trương. Ở phía dưới rất nhiều kỳ quái một cái tiếp theo một cái phá toái. Phảng phất như là song phương tại so sánh lực, cái này mấy ngàn cái kỳ quái sớm đã run lẩy bẩy. Nhưng thái cổ kỳ quái vững như bàn thạch, nghiền ép, không ngừng nghiền ép, ngang, bỗng nhiên ngũ trảo kim long gào thét. Thái cổ kỳ quái khủng bố, cự lực bạo phát, oanh, hư không phá toái, giữa thiên địa chỗ có dị tượng trong nháy mắt này hoàn toàn tan vỡ. Chỉ có thái cổ kỳ quái đại thịnh, bao phủ toàn bộ thiên địa, phảng phất đem tất cả mọi người mang về đến thái cổ thời đại. Hoàng kim quang thứ mục đích sáng chói. Phốp, mặt đất, cổ thiên vương các loại thiên kiêu một cái tiếp theo một cái phun máu. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kỳ quái bị phá nát, không thua gì bị thương nặng. Giờ khắc này cổ thiên vương các loại dị tộc trong lòng triệt để mất đi phân tắc. Vẻ hoặc sợ không thể che giấu bộc lộ nhan đồng hồ. Nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, tràn ngập hoảng sợ, đồng thời chỗ có dị tộc trong lòng đều nhớ tới Trần Trường Sinh lời mới vừa nói. Dị tộc sở dĩ liều lĩnh giết Trần Trường Sinh, không chỉ là cừu hận, cuối cùng nguyên nhân thật sự là hoảng sợ. Luận này thánh thể, quá kinh khủng. Một bên khác, Tần Thiên bằng các loại hơn 1.500.000 cái nhân tộc bất hủ tất cả đều ngây người hư không. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Nhìn lấy trận bên trong một cái người nghiền ép chỗ có dị tộc Trần Trường Sinh. Chỉ cảm thấy Trần Trường Sinh giờ khắc này bóng lưng, cao đạt vĩ ngạn, thậm chí huy hoàng. Cái thân ảnh này phảng phất tràn ngập vạn trượng quang mang. Thật giống như trên trời Thái Dương, cách bọn họ tất cả mọi người càng ngày càng xa, nhưng lại càng ngày càng sáng ngời. Phảng phất như là bình minh dâng lên Thái Dương. Thật mạnh, ta giống như minh bạch đại đế nhóm vì cái gì coi trọng như vậy hắn. Không ngừng ta nhân tộc đại đế coi trọng hắn, liền dị tộc đại đế cũng đem hắn xem là cái đinh trong mắt. Hóa ra một người thật có thể cường đại đến loại trình độ này. Buồn cười ta trước đó hoặc nhiều, hoặc ít còn có chút đỏ mắt, cảm thấy bất công. Thực sự là buồn cười, nhân tộc một đám đế tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ làm ngạo nghễ thiên kiêu thân phận, không khỏi đều thả thấp một chút, thật giống như trước kia ở vào đỉnh phong bế nghệ thiên hà. Nhưng đột nhiên vân khai vụ tán, phát hiện tại bọn hắn đỉnh đầu, còn có một cái vĩnh viễn không cách nào leo cao điểm. Mà này trên đỉnh núi cao đã có người đứng lặng hồi lâu. Còn không có kết thúc, vẫn có biện pháp. Bỗng nhiên, dị tộc bên trong, cổ thiên vương thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Hắn âm u nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Tê Hống nói, khởi trận, mở ra sát trận, giết hắn. Hắn mới mở miệng chỗ có dị tộc chấn động trong lòng. Không tệ, chúng ta còn có sát trận. Nơi này đã sớm bố trí xuống vì nhân tộc chuẩn bị sát cục. Hiện tại chính là xoay người thời điểm, không ít dị tộc thân hình nhanh chóng động tác, nhưng mà hồi lâu sau, giữa sân không có nửa điểm biến hóa, mà những cái kia bề bộn nhiều việc mở ra đại trận dị tộc từng cái sắc mặt tái nhợt. Cuối cùng lên tiếng nói, không có khả năng, đại trận làm sao mở ra không, rõ ràng vẫn còn ở đó, đại trận này, vì cái gì mở ra không? Chỗ có dị tộc trong lòng mát lạnh, cổ thiên vương càng là hai vai chấn động, không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, chỉ gặp giữa không trung Trần Trường Sinh lẳng lặng đứng lặng, thờ ơ nhìn lấy bọn hắn bận rộn, thẳng đến bọn họ phát hiện chuyện không thể làm về sau. Phương mới nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi dù sao cũng là 3 vạn cái bất hủ cảnh cường giả. Ta một người làm sao có thể tùy tiện đối phó. Cổ thiên vương tâm thần run lên, sắc mặt tái nhợt nói, Ngươi, có ý tứ gì? Không có gì. Trần Trường Sinh nụ cười càng thêm rực rỡ. Hắn vung tay lên, thiên đạo trên sườn núi chợt bộc phát ra một cỗ lẫm nhiên khí tức. Bàng bạc áp lực ầm vang buông xuống tại chỗ có dị tộc trên thân. Ta một người tới cũng là muốn hủy các ngươi đại trận. Thuận tiện, cải tạo một chút, biến thành ta đại trận. Chỉ có dạng này ta người mới có thể ra sân đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Không phải vậy ta một, người đến giết tới khi nào a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.